Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 25, thiếu niên kiệt ngạo 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, do, oi 96. Khương Nhiên nghe bác sĩ nói mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thấy cô đột nhiên ngã xuống. Dạ cậu giật mình. Tiếp đó, bác sĩ mang cồn y, ốt bông tiêu độc linh tinh đi đến. Trên chân em ấy có vết thương. Tôi sẽ rửa sạch tiêu độc cho em ấy trước. Khương Nhiên tự giác tránh ra. Đôi chân tinh tế trắng nõn lộ ra. Trên đó có những vết xanh tím nặng nhẹ. Có vài chỗ bị rách ra máu theo cẳng chân chảy dọc xuống mắt cá chân. Bác sĩ nhìn miệng vết thương. Cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Rất nghiêm trọng. Khi bôi thuốc, tôi yên tỉnh lại. Trên mặt suy yếu làm khóe môi trở nên trắng bệch. Đôi mắt thủy nhuận chớp chớp. Khương Nhiên thấy bộ dạng ngây ngốc của cô. Lông mày hơi giãn ra. Tỉnh rồi. Tô Yên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nhiên. Sau đó gật gật đầu. Ừ, tại sao cậu lại chạy quanh sân thể dục? Khương Nhiên không nhịn được lên tiếng hỏi. Tô Yên nghĩ nghĩ. Bị thầy giáo dùng cách xử phạt thể xác. Lý do. Trốn học. Chống đối. Nói dối giáo viên. Cô nhu nhu lặp lại một lần tội danh mà Phạm Hạo Lâm gán lên cho cô. Vừa nói xong, tức khắc, ánh mắt bác sĩ nhìn Tô Yên lập tức khác đi. Còn tưởng là học sinh ngoan hiền. Xem ra, trách không được có thể ở cùng với Khương Nhiên a. Trong mắt bác sĩ hiện lên chút tiếc hận. Khương Nhiên nghe lại không tin. Duỗi tay nhéo nhéo mặt cô. Nhìn bộ dạng nhu thuận dễ bắt nạt kia. Khom lưng lại gần. Thật sự, cô nghĩ nghĩ. Thầy nói, chuyện đó có thật không? Tôi không làm. Cô liếm khóe môi, giọng nói nhẹ nhàng. Khương Nhiên nhìn bộ dáng ngoan ngoãn này của Tô Yên. Ý cười trên mặt nhiều thêm một phần. Nâng tay lên, lau mồ hôi trên trán cô. Giọng nói lười nhắc lại làm người tin phục. Cậu nói không làm, thì là không làm. Bác sĩ ngồi bên cạnh đang xử lý miệng vết thương. Lại nhịn không được ngẩng đầu lên. Nhìn hai người. Trong lòng yên lặng thở dài. Thanh xuân a, hormone mãnh liệt thật. Tha tha, nhìn nữ sinh này ngoan ngoãn như vậy, sao có thể là đối thủ của Khương Nhiên được? Xác định là bị ăn gắt gao. Bác sĩ trong lòng yên lặng đau lòng thay Tô Yên vài giây. Ngoài cửa phòng y tế, Diêu Vũ Phỉ nắm chặt khung cửa sổ, ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, trên khuôn mặt thanh lãnh kia không còn vẻ cao cao tại thượng thường ngày. Chỉ còn lại ghen ghét và hận thù. Từ trước tới nay cô ta chưa từng nhìn thấy. Khương Nhiên có thể nhẹ giọng như vậy. Khuôn mặt hàm chứa ý cười. Cậu ấy vĩnh viễn kiêu ngạo tùy ý. Vô luận đứng ở bất cứ đâu đều khiến mọi người truy phủng. Đôi mắt kia chưa bao giờ chứa bất kỳ ai. Theo lý thường hẳn phải là như vậy. Cậu ấy nên là dáng vẻ kia. Nhưng hiện tại, người trước mắt là ai? Đôi mắt không kiên nhẫn kia đột nhiên lại có rất nhiều kiên nhẫn. Trong mắt tất cả đều là Tô Yên đang nằm trên giường bệnh. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là cô ta biết Khương Nhiên trước. Rõ ràng cô ta và Khương Nhiên xứng đôi nhất. Dựa vào cái gì Tô Yên đột nhiên xuất hiện cướp hết những thứ vốn thuộc về cô ta? Chấm. Diêu Vũ Phỉ áp xuống cảm giác không cam lòng. Xoay người rời khỏi phòng y tế. Vừa đi không xa. Liền nghe thấy một giọng nói không đứng đắn vang lên. À, đây không phải là hoa hậu giảng đường của chúng ta sao? Một thiếu niên, trên má dán băng keo cá nhân. Quần áo siêu siêu vẹo vẹo mang vẻ không đứng đắn. Chặn Diêu Vũ Phỉ lại. Tâm tình của Diêu Vũ Phỉ lúc này cực kỳ không tốt. Mở miệng nói. Cút ngay, thiếu niên kia ngược lại chết cũng muốn dây dưa. Như đã tập mãi thành thói quen việc Diêu Vũ Phỉ tức giận mắng mình. Cách chương.